Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 658, vũ đạo cũng có. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên song ca bài hát rất có hứng thú, mà thích ca hát nhân. Phần lớn đều có một viên theo đuổi hiệu quả sân khấu tâm. Nếu như vũ đạo có thể cho ca khúc tăng thêm, cớ sao mà không làm? Những kinh điển đó bài hát diễn sân khấu, vui sướng nhịp trống phối hợp hợp với tình thế vũ đạo, luôn có thể làm cho người ta một loại thư thích thể nghiệm. Lâm Uyên cũng muốn đem loại cảm giác này mang cho người xem. Vậy thì thử một chút đi. Lâm Uyên cuối cùng vẫn gật đầu. Cố Đông lộ ra nụ cười. Phàm là cùng ca nhạc hội có liên quan sự tình, đại biểu thật siêu phối hợp. Vậy chúng ta đi vũ đạo phòng. Vũ đạo lão sư môn đều tại. Bất quá cụ thể vũ đạo nội dung có thể phải căn cứ bài hát của ngài loại hình tiến hành sắp xếp. Công ty chúng ta có trong nghề đỉnh cấp biên vũ sư. Lâm Uyên gật đầu. Đến vũ đạo phòng. Vũ đạo lão sư nói. Tiện ngư lão sư không có vũ đạo cơ sở. Chúng ta đây có thể phải từ đơn giản một chút cơ sở học lên. Vũ đạo lão sư xem qua tiện ngư ca hát. Hát có chút bài hát. Tỷ như Đa La Bang Ba thời điểm. Tiện ngư sẽ tùy ý nhảy điểm tiểu vũ đạo. Nhưng có thể thấy được những vũ đạo đó thật sự là không có gì chương pháp. Hoàn toàn ở nhảy loạn. Giống như có vài người đi bính địch. Gì cũng không biết. Ngược lại rung đùi đắc ý đi theo âm nhạc hải đứng lên liền hoàn chuyện. Được, Lâm Uyên biết khiêu vũ hẳn không dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có một nguyệt. Khẳng định không thể nào trực tiếp đem chính mình học thành. Múa, Lâm cao thủ. Nhưng Lâm Uyên còn đánh giá thấp học tập khiêu vũ độ khó. Xuống chút nữa ép, không việc gì, tê chân là bình thường. Động tác này không đúng tiêu chuẩn. Tiện ngư lão sư, người vừa mới cùng tay cùng chân. Tình nguyện biên độ nhỏ bị lỗi cũng không cần đại động tác bị lỗi. Như vậy ít nhất sai không rõ ràng như vậy. Trước bước chân phải, tiện ngư lão sư. Bên phải là ngài ăn cơm cái tay kia. Nhìn Lâm Uyên lại làm ra cầm đũa thủ thế. Sau đó chậm rãi bước ra chân phải. Vũ đạo lão sư tràn đầy lam cười khổ. Bên cạnh xem Cố Đông cũng không nhịn được nâng trán. Lâm Uyên thân thể này tính hài hòa quá kém. Nhảy lên múa khoảng đó chẳng phân biệt được là thường có chuyện. Càng đáng sợ hơn là hắn thường thường cùng tay cùng chân. Không được tự nhiên, không được. Như vậy học thật lâu. Lâm Uyên cũng chỉ học được một chút da lông. Có thể miễn cưỡng làm hai cái đơn giản động tác. Không việc gì. Học xong vũ đạo, Cố Đông an ủi. Đến thời điểm sẽ có chuyên nghiệp võ giả phối hợp đại biểu. Ngài quả thực không biết nhảy liền chuyên tâm ca hát được rồi. Lâm Uyên, hắn biết khiêu vũ rất khó. Lại không nghĩ được khó như vậy. Đại khái cùng nguyên chủ lúc trước thân thể không được. Cho nên rất ít làm một ít đại động tác có liên quan. Bất quá bây giờ mình thân thể tốt như vậy. Tiếp tục học hẳn sẽ có tiến bộ chứ. Lâm Uyên nghĩ như thế. Chỉ là ca nhạc hội tháng sau liền muốn bắt đầu. Không biết thời gian học tập có hay không đủ. Trước chắc chắn những chuyện khác đi. Cố Đông cười nói. Chu chủ quản để cho ta hỏi ngài một tiếng. Ca nhạc hội có muốn hay không mời khách quý? Ca nhạc hội mời khách quý coi như là theo trào lưu. Khách quý phạm vi có thể là ca sĩ bằng hữu. Đối với chính mình từng có ủng hộ, lão sư. Hoặc là chính mình thần tượng. Những thứ này khách quý cũng có thể giúp hát. Hoặc là cùng ca sĩ song ca. Đương nhiên không mời cũng được. Không có quy định nói nhất định phải mời khách quý. Mời. Lâm Uyên cảm giác mình trong đời lần đầu tiên ca nhạc hội hay lại là rất có ý nghĩa. Hắn không chỉ có hy vọng ra người tham dự. Cũng hy vọng các bằng hữu có thể xuất hiện. Đây là hắn đã sớm làm dự tính hay lắm. Đem Ngư Vương Triều ca sĩ cũng mời đi theo như thế nào đây? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Cố Đông cười ý vị thâm trường. Tin tưởng bọn họ tháng sau đang trong kỳ hạn nhất định rất trống. Kia bài hát của ngài định xong. Đệ nhất thủ xác định. Cái gì bài hát? Cá lớn. Giang Quỳ mở màn. Ta theo nàng song ca. Lâm Uyên giọng nữ một mực có luyện tập. Gần đây tiến bộ hay lại là rất lớn. Lấy bây giờ Lâm Uyên trình độ. Hoàn toàn có thể độc lập chống đỡ Cá lớn, bài hát này. Hơn nữa hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Bất quá bài hát này hai người đồng thời hát cũng rất có mùi vị. Lâm Uyên muốn giải thích một cái mới tinh phiên bản Cá lớn. Lần này, hắn đánh phụ trợ vị. Được, Cố Đông lại nói. Ngoài ra ca nhạc hội có chút cùng người xem chuyển động cùng nhau không? Ngài định xử lý như thế nào? Bày ra bên kia có mấy bộ phương án dự bị. Tỉ như người xem điểm bài hát không? Cái này có thể có. Lâm Uyên dự bị khúc trong kho có quá nhiều tác phẩm. Người xem điểm bài hát hắn không có chút nào hư. Coi như người xem yêu cầu kỳ quái. Lâm Uyên cũng chống đỡ được. Ghê gớm chỉnh điểm bài hát mới đi ra. Ngoại trừ được mời khách quý bên ngoài. Đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều còn lại minh tinh xuất hiện ở ca nhạc hội bên trên. Đến thời điểm sẽ cho bọn hắn một ít ống kính. Ngài tối dễ dàng cùng bọn họ đánh một chút kêu. Không thành vấn đề. Liền Lâm Uyên biết, giản dịch sẽ đến nhìn chính mình ca nhạc hội. Giản dịch ở trong bầy còn nói muốn ở ca nhạc hội bên trên với Lâm Uyên chuyển động cùng nhau cọ nhiệt độ tới. Đúng rồi. Cố Đông cười nói. Ta nghe nói ngài fan hôm nay đã bắt đầu thương lượng đặc biệt chế tác riêng ngài tiếp ứng đồng phục đâu rồi. Đến thời điểm phỏng chừng còn phải treo ngài hình làm tiếp ứng bài. Cho nên ngài bên này quay đầu được phối hợp công ty chụp điểm tả chân. Kia đến tiếp sau này chi tiết ta thương lượng lại. Ngài tiếp theo có thể học bao nhiêu vũ đạo đi học bao nhiêu đi. Không học được cũng không liên quan. Ngược lại mọi người cũng không phải hướng về phía ngài vũ đạo tới. Lâm Uyên gật đầu. Thực ra hắn trong lòng là thật muốn đem vũ đạo nhảy tốt. Đinh đông. Đang lúc này, hệ thống xuất hiện. Ký chủ muốn rèn đúc ra một cái hoàn mỹ đến để cho toàn bộ hiện trường người xem cả đời đều khó mà quên được ca nhạc hội. Nhưng vũ đạo để cho ký chủ nhức đầu. Lúc này ký chủ chỉ cần nhẹ nhàng với hệ thống nói lên vũ đạo chế tác riêng thỉnh cầu. Vũ đạo cũng có thể đặt làm. Lâm Uyên choáng váng chừng mấy giây. Hệ thống này mới là toàn chức nghệ thuật ra đi. Lần trước cung cấp trò chơi đặt làm vẫn không tính là. Vào lúc này liền vũ đạo cũng an xếp lên trên. Có thể, giá cả lực đắt, tiền không là vấn đề. Lâm Uyên nói xong câu đó liền hối hận. Làm sao có thể nói như vậy bành trướng lời nói. Này không phải cho hệ thống làm thịt chính mình lý do sao? Quả nhiên, hệ thống hăng hái. Nơi này hướng ngài đề cử Michael Jackson nhảy kiểu robot cùng moonwalk vân vân. Phi thường thích hợp ca nhạc hội hiệu quả. Giá cả. Lâm Uyên nhìn một cái giá cả. Quá mắc. Hệ thống. Hết thảy cũng là vì từ thiện. Lâm Uyên hỏi. Ta đặt làm số tiền này. Làm từ thiện giúp không ít nhân. Sau này ký chủ sẽ biết. Biết, Lâm Uyên chỉ là cho mình một cái có đầy đủ sức thuyết phục lý do. Cái này có thể để cho hắn tiêu tiền không đau lòng như vậy. Đặt làm đi, theo hệ thống thần kỳ lực lượng. Lâm Uyên bỗng nhiên cảm giác thân thể tung bay. Sau đó hắn theo bản năng giãy giụa lòng bàn chân. Bá bá bá. Lâm Uyên thân thể phảng phất nghiêng về đến một cái không tưởng tượng nổi góc độ. Rồi sau đó, bước chân hắn về phía trước. Nhưng quỷ dị là, hắn rõ ràng ở đi về phía trước đi. Nhưng nếu như có nhân ở bên cạnh nhất định sẽ thét chói tai. Bởi vì Lâm Uyên lui về phía sau. Đây là một loại rất ma huyễn thị giác hiệu quả. Một bước hai bước tựa như nanh vuốt. Là ma quỷ bộ phạt. Ca nhạc hội vũ đạo. Có, Lâm Uyên vốn là cũng không có ý định nhảy quá nhiều. Ý tứ một chút là được. Dù sao hắn không phải là cái gì hát nhảy ca sĩ. Khiêu vũ chỉ là vì hiệu quả sân khấu phục vụ một loại thủ đoạn. 80, thể lực và tinh lực. Còn là để dành cho ca hát. Hắn mục tiêu là